Chuyện thường ngày ở cư xá phủ Khai Phong, chương 305, dùng trí, góc truyện audio.com. Sắc trời âm trầm, Mộ Dung Trường Tình ở trong sân đốt lửa để nướng thịt cho Nghê Diệp Tâm ăn. Bất quá khi Mục Nam Đình ra tới, Nghê Diệp Tâm đã ăn xong, chỉ còn lại một sân đầy mùi hương chưa tan. Nghê Diệp Tâm ăn rất nhiều thịt, cuối cùng đã đỡ thèm, hơn nữa cũng ăn đến ấm áp lên, cả người đều nóng hổi, cũng không muốn về phòng nghỉ ngơi, dứt khoát liền ở trong sân. Mục Nam Đình ra tới còn nhìn thấy đống lửa, bất quá một chút thịt cũng đã không còn. Mục Nam Đình nói, các ngươi ăn thịt sao không chừa cho ta một chút. Nghê Diệp Tâm nói, dù sao ngươi rất bận nha, chúng ta không tiện quấy rầy. Cửu Vô Nhất cũng ngồi ở ghế bên cạnh, nghe được Nghê Diệp Tâm nói, chống tay nhảy lên đứng trên ghế, còn chớp mắt nói. Ta vốn dĩ muốn đưa chút thịt cho Mục Đại Ca, nhưng phụ thân nói Mục Đại Ca đang bận, không có thời gian ăn. Mục Nam Đình nghe xong càng trừng mắt. Hiện tại hắn chỉ có thể hít sâu hai hơi, trong không khí mùi thịt nướng vẫn thực nồng đậm, càng ngửi càng cảm thấy mình đáng thương. Nghê Diệp Tâm nghe Cửu Vô Nhất ngọt ngào kêu mình là phụ thân, tức khắc cảm thấy rất có thành tựu, vui vẻ duỗi tay vẫy vẫy kêu Cửu Vô Nhất lại gần. Cửu Vô Nhất tung ta tung tăng chạy qua, Nghê Diệp Tâm vỗ vỗ đỉnh đầu nó, cười nói. Nhất Nhất, mẫu thân nướng thịt ăn ngon không? Ăn ngon, Cửu Vô Nhất lập tức trả lời. Thịt tất nhiên là Mộ Dung Trường Tình nướng, bởi vì kinh nghiệm nướng thịt của Nghê Diệp Tâm không được, tuy rằng nướng xong rồi có thể ăn, nhưng cũng không ngon. Cho nên Mộ Dung Trường Tình từ lúc bắt đầu, một mình ôm lấy mọi việc. Nghê Diệp Tâm cũng chỉ ngồi ở bên cạnh ăn. Lúc này Nghê Diệp Tâm ăn xong rồi, liền bắt đầu lấy Mộ Dung Trường Tình trêu ghẹo. Mục Nam Đình cảm thấy mình đã đói bụng đến không chịu nổi, hơn nữa thèm muốn chết. Kết quả còn phải xem Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình ở bên kia ân ân ái ái. Quả thực không có thiên lý a, Mộ Dung Trường Tình dứt khoát vỗ một cái lên mông Nghê Diệp Tâm, nói. Người cũng ăn uống no đủ, mau về phòng ngủ. Đại hiệp cho rằng nuôi heo sao, ăn xong liền ngủ, tỉnh ngủ liền ăn. Mộ Dung Trường Tình cười một tiếng, không có phản bác. Buổi tối bọn họ chuẩn bị đi nhìn trộm thi thể trang chủ, cũng không có thời gian bao lâu, hiện tại cần dưỡng tinh thần. Mộ Dung Trường Tình đem lửa trong sân dập tắt, sau đó xách Nghê Diệp Tâm về phòng đi ngủ. Tuy rằng Nghê Diệp Tâm trong miệng kêu loại này là phương thức nuôi heo. Bất quá ăn nọ uống đã, bên ngoài sắc trời còn hôn hôn trầm trầm, đích xác thích hợp ở trong phòng ngủ. Mộ Dung Trường Tình đem người vào phòng áp trên giường, nói. Ngươi không ngủ được ta liền khiến ngươi khỏi ngủ. Nghê Diệp Tâm vội vàng lôi kéo chăn, sau đó trở mình liền nhắm mắt. Đêm qua hai người cũng không ngủ ngon, lúc này Nghê Diệp Tâm tuy rằng còn có chút hưng phấn, bất quá nhắm mắt lại trong chốc lát liền thật sự ngủ rồi. Mục Nam Đình không ăn được món thịt nướng, cũng chỉ có thể về phòng đi ngủ. Buổi chiều đã qua hơn phân nửa, mặt trời sắp lặn, Nghê Diệp Tâm lúc này mới vừa ngủ một chút, liền nghe được bên ngoài có âm thanh ầm ĩ, Nghê Diệp Tâm xoa xoa đôi mắt nói. Làm sao vậy, lại xảy ra sự tình gì, bên ngoài sao ồn như vậy? Mộ Dung Trường Tình cũng tỉnh, nói. Không biết ta đi ra ngoài nhìn một cái, Nghê Diệp Tâm xoa xoa con mắt cảm thấy tình cảnh này thật giống đêm qua. Nguyên nhân khi đó là bởi vì đi tìm trang chủ cho nên mới khiến cho mọi người náo loạn. Góc truyện audio.com, Nghê Diệp Tâm thở dài một tiếng, rút ở trong chăn xem Mộ Dung Trường Tình mặc quần áo, nói. Không phải là xác chết trang chủ vùng dậy chứ, ngươi ở chỗ này chờ. Mộ Dung Trường Tình mặc quần áo xong liền ra cửa. Lục Duyên cùng Mục Nam Đình đã đi ra, xem ra cũng là nghe được động tĩnh. Bên ngoài đích xác có rất nhiều đệ tử chạy tới chạy lui, thoạt nhìn hoang mang rối loạn, cũng không biết đang làm cái gì. Lục Duyên cùng Mục Nam Đình cũng là vừa ra tới, không biết đã xảy ra sự tình gì. Mộ Dung Trường Tình dứt khoát đi đến bên ngoài nhìn một cái. Liền nhìn thấy một đệ tử chạy vội vã miệng còn nói. Mau đi tìm sư bá, phía sau còn có mấy đệ tử chạy vội, hắn còn duỗi tay tiếp đón, nói. Bên này, đem thi thể nâng lại đây, cẩn thận một chút. Đệ tử kia nói, Mộ Dung Trường Tình nhìn theo, liền nhìn thấy bốn đệ tử nâng một đồ vật dùng vải bố trắng bao lại. Một người xách theo một cái côn, vội vã đi theo người chạy phía trước. Vải bố trắng bao bọc hết, cũng không biết phía dưới là thứ gì. Bất quá đại thể có thể nhìn ra được đó hẳn là thi thể mà đệ tử kia nói. Đông đảo đệ tử đi thật sự vội vàng, kết quả có một đệ tử trượt một chút, thiếu chút nữa bị ngã. Tuy rằng cũng không có té ngã, nhưng vải bố trắng bị kéo liền lộ ra đồ vật phía dưới. Quả nhiên là một thi thể, cứ lộ ra là một cánh tay, bất quá cánh tay tương đối cứng đờ, thoạt nhìn là bị đông lạnh. Không chỉ là cứng đờ, còn huyết nhục mơ hồ. Người đệ tử vội vàng sửa sang lại vải bố trắng, sau đó mấy đệ tử liền đem thi thể rời đi thật nhanh. Mộ Dung Trường Tình xem quá trình rõ ràng, bất quá thi thể bọn họ nâng chính là ai thì không biết rồi. Mục Nam Đình cùng Lục Duyên cũng đi ra, Mục Nam Đình nhỏ giọng nói. Thật là tà môn, sao lại xảy ra chuyện nữa rồi? Lục Duyên lắc lắc đầu, thực mau ầm ĩ liền qua đi, những đệ tử nâng thi thể rời đi, thực mau chung quanh lại trở nên an tĩnh. Mộ Dung Trường Tình trở về phòng, liền nhìn thấy Nghe Diệp Tâm đã hoàn toàn tỉnh, nằm vắt vẻo ở trên giường. Mộ Dung Trường Tình nói, ngươi cũng không sợ từ giường rơi xuống, ta có ngốc như vậy sao? Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Cũng không phải xác chết vùng dậy, mà là lại có người chết. Lại chết, Nghe Diệp Tâm lắp bắp kinh hãi, hỏi, là người nào? Không biết, Mộ Dung Trường Tình lắc lắc đầu, nói, thi thể dùng vải bố trắng bọc lại, nhìn không tới, bất quá ta thấy được một cánh tay. Mộ Dung Trường Tình nói đến cánh tay liền nhíu nhíu mày. Cánh tay làm sao? Huyết nhục mơ hồ, phi thường cứng đờ. Thi thể ở bên ngoài tìm được, trời lạnh, bị ném ở bên ngoài, khẳng định sẽ cứng đờ. Không chỉ như thế, cánh tay đích xác cứng đờ, nhưng cứng đờ rất kỳ quái. Thoạt nhìn cánh tay ít nhất có 3-4 chỗ gãy xương, ngay cả xương ngón tay cũng gãy. Hà, thảm như vậy, ngón tay cũng gãy xương. Đó là làm sao, không phải là bị người ta đánh thành như vậy, bị đập đến nát, không biết, có lẽ là ngã. Rốt cuộc không có xem rõ cho nên Mộ Dung Trường Tình cũng không thể kết luận, chỉ là nói đại thể cho Nghe Diệp Tâm nghe một chút mà thôi. Nghe Diệp Tâm đợi không được, ở trên giường lăn một vòng, sau đó liền bò dậy, mặc quần áo. Xem ra trước khi ăn cơm chiều chúng ta có chuyện làm. Mộ Dung Trường Tình biết Nghe Diệp Tâm đối với thi thể mới có chút hứng thú, nhịn không được thở dài. Thật sự là không rõ Nghe Diệp Tâm hứng thú cái gì. Góc chuyện audio.com, Nghe Diệp Tâm mặc xong quần áo, liền từ trong phòng đi ra. Phát hiện những người khác đều ở trong sân, xem ra bọn họ so với Nghe Diệp Tâm còn muốn tích cực hơn. Mục Nam Đình nhìn thấy hai người, liền nói, các ngươi tới vừa lúc ta có chuyện muốn nói cùng các ngươi, việc này rất tà môn. Là sao, ta vừa rồi đi hỏi thăm một vòng, ngươi có muốn biết ta nghe được cái gì hay không? Ngươi đi hỏi thăm, nhanh vậy, Nghe Diệp Tâm kinh ngạc, có đáng kể gì? Mục Nam Đình đắc ý nói, giống các ngươi không nhanh không chậm sao mà được, ngươi tìm người nào hỏi thăm, nơi này mọi người đều thần bí, ai sẽ cùng ngươi nói lại chuyện này? Mục Nam Đình vừa nghe lời này, càng đắc ý cố ý cao giọng nói. Ngươi cho rằng ta là người như thế nào? Bổn thiếu gia tốt xấu gì cũng là chiếc lá trong vạn khóm hoa thân không dính bụi. Tùy tiện tìm một nữ đệ tử nói lời khách sáo, bất quá chỉ là chiêu vẫy tay một cái đã rõ sự tình. Nghe Diệp Tâm lộ ra biểu tình bừng tỉnh ngộ, nói. Thì ra ngươi dùng mỹ nhân kế. Phi, đây không gọi là mỹ nhân kế. Vậy gọi là gì? Ngươi là dùng sắc dụ người sao? Nghe Diệp Tâm càng nói càng khó nghe, Mục Nam Đình tức giận đến trừng mắt nói, ngươi còn muốn biết là chuyện như thế nào hay không? Nghe Diệp Tâm thành khẩn gật đầu, nói, Mục Thiếu Hiệp đây là dùng trí. Mục Nam Đình cảm thấy Nghe Diệp Tâm há mồm thật sự là không biết hình dung như thế nào. Mộ Dung Trường Tình ở bên cạnh vẫn bình tĩnh, rốt cuộc ở cùng Nghe Diệp Tâm thời gian lâu rồi cho nên hắn đã tập mãi thành thói quen. Mục Nam Đình quả thực đối với Mộ Dung giáo chủ hỉ nộ không hiện ra sắc mặt cùng ổn trọng như Thái Sơn rất là bội phục. Lục Duyên lúc này liền lên tiếng, nhìn Mục Nam Đình khẩu khí đặc biệt hạ thấp. LT, hôn hơn 786. GT, vậy Mục Thiếu Hiệp là dùng trí như thế nào, không bằng nói cho chúng ta nghe đi. Không biết vì cái gì, Mục Nam Đình nghe Lục Duyên nói có điểm chột dạ, bất quá lại có chút u ám. Ta vừa rồi dạo qua một vòng, vừa lúc đụng mặt hai nữ đệ tử. Ta liền thuận tiện hỏi thăm một chút, không nghĩ tới thật đúng là khiến ta nghe được chuyện tà môn. Chuyện trước khi trang chủ nhảy vực Lục Duyên cũng coi như là nửa đương sự, bất quá vẫn không rõ lúc ấy đã xảy ra sự tình gì. Có một đệ tử tận mắt thấy trang chủ nhảy xuống vách núi. Sau đó sư huynh của trang chủ liền lập tức cho rất nhiều đệ tử xuống dưới chân núi tìm trang chủ. Vách núi cao như vậy, nhảy xuống tuyệt đối sẽ nát nhừ. Lúc ấy mọi người vội vàng đi xuống núi tìm, đều cảm thấy cơ hội tìm được thi thể phi thường xa vời. Dù sao ngã xuống núi cũng không biết sẽ rớt nơi nào, ngọn núi này cũng rất lớn. Đường núi không dễ đi, tuyết lại rất nhiều. Nam nhân tê răng niên phái đệ tử đi xuống núi tìm kiếm thời gian rất lâu. Cuối cùng thi thể trang chủ cũng đã tìm được rồi, bất quá không phải là đệ tử xuống núi tìm được. Nghe nói thi thể trang chủ là tìm được trong sơn trang. Nghe Diệp Tâm nói, thật đúng là ở trong sơn trang tìm được. Mục Nam Đình gật đầu, nói, rất chính xác, hai nữ đệ tử nói cùng ta như vậy. Tất cả mọi người đều biết trang chủ nhảy từ vách núi xuống, nhưng thi thể lại không ở dưới chân núi, ngược lại ở trong sơn trang. Điều này rất kỳ quái, bất quá đệ tử cũng không phải đều biết rõ, bởi vì sư bá nhanh chóng đem thi thể trang chủ đi rồi. bọn họ đều không có thật sự nhìn thấy thi thể trang chủ, cho nên cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Góc truyện audio.com. Bởi vì thi thể trang chủ tìm được rồi, những đệ tử phái xuống dưới chân núi khẳng định là không cần tìm nữa. Nam nhân trung niên đã kêu người đi nói với những đệ tử đó trở về. Đệ tử phái đi rất nhiều, phân tổ đến nhiều chỗ tìm kiếm. Phạm vi thực rộng, đường tuyết thật sự là khó đi, cho nên trong một chốc không thể triệu hồi về hết. Cũng không phải chuyện gì lớn, bởi vì mọi người đi đều mang theo lương khô có giới hạn, cho nên nhiều lắm ăn sạch lương khô cũng sẽ trở về. Sau 2-3 ngày nhóm đệ tử đều sẽ trở lại Sơn Trang. Cứ như vậy từng đợt đệ tử quay trở về Sơn Trang. Nhưng đột nhiên vừa rồi xảy ra một chuyện kỳ lạ, Mục Nam Đình nói, các ngươi đoán xem thế nào. Vừa rồi có 4-5 đệ tử khiêng một khối thi thể chạy về, chạy đến thở hổn hển. Tới cổng lớn bọn họ kêu to là tìm được thi thể trang chủ rồi, đã đem thi thể mang về tới. Ý, Cửu Vô Nhất túm túm tóc nói, thi thể trang chủ không phải đã sớm tìm được rồi sao? Đúng vậy, cho nên mới nói là chuyện kỳ quái. Những đệ tử trong trang vừa nghe cũng phát ngốc, nhanh nói cùng bọn họ là thi thể trang chủ đã sớm tìm được rồi. Lần này đến phiên những đệ tử nâng thi thể trở về phát ngốc. Bọn họ bị phái xuống dưới chân núi tìm trang chủ, kết quả ở một chỗ tuyết động tìm được thi thể trang chủ đã huyết nhục mơ hồ. Hơn nữa thi thể đều dính ở trên cục đá cùng trên nền tuyết, bọn họ mất rất nhiều sức lực mới đưa về được. Bọn họ vô cùng lo lắng gấp trở về, dọc theo đường đi cũng không có gặp được người đi thông báo, cho nên cũng không biết thi thể trang chủ đã tìm được liền đem thi thể huyết nhục mơ hồ mang trở về. Mục Nam Đình nói, nữ đệ tử kia nói thi thể cũng mặc quần áo sơn trang, là một kiện quần áo màu trắng, chỉ có thể phân biệt ra là nam nhân, thoạt nhìn thân hình tương tự trang chủ. Bọn họ lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều, liền đem thi thể mang về. Đã mang thi thể về, lại còn mặc trang phục của Sơn Trang, khẳng định là người Sơn Trang, đơn giản liền nâng vào chuẩn bị đến chỗ sư bá để sư bá coi một chút. Nghe Diệp Tâm nói, nghe tới việc này thật đúng là rất kỳ dị. Nếu bọn họ không có tìm được thi thể trang chủ ở trong trang trước chỉ sợ cũng xem thi thể vừa rồi là trang chủ. Ta khẳng định là cái dạng này. Vậy thi thể hiện tại đặt ở nơi nào? Ta sao biết, chỉ là nghe nói mang đến chỗ sư bá của bọn họ thôi. Không biết sư bá sẽ xử lý thi thể kia như thế nào? Lục Duyên nói, tin tức ngươi nghe được có đáng tin hay không? Không phải là có người nói vô căn cứ chứ? Phi, đương nhiên đáng tin cậy. Nghe Diệp Tâm nói, ta cảm thấy cũng nên tin. Dù sao chính là Mục Thiếu Hiệp hy sinh sắc tướng mới đổi lấy tin tức này. Mục Nam Đình trừng mắt, Lục Duyên nói, ta chưa từng nhìn thấy trong sơn trang có nữ đệ tử. Nghe Diệp Tâm vội vàng nói, đúng vậy ta cũng không nhìn thấy. Đó là các ngươi quá ngốc, đương nhiên có. Mục Nam Đình nói, hai nữ đệ tử là người chuyên môn chăm sóc tam sư cô, ngày thường cũng không thường xuyên ở bên ngoài đi lại, cho nên bọn họ không nhìn thấy. Nghe Diệp Tâm tò mò hỏi, tam sư cô là ai? Mục Nam Đình nói, nam nhân trung niên là đại sư huynh, trang chủ là nhị sư huynh, họ còn có một tam sư muội. Các ngươi có nhớ lúc trước ta đã nói nhìn thấy nữ nhân giống quỷ không? Nghe Diệp Tâm lập tức nhớ tới, ngươi là nói nữ nhân kia. Đúng vậy, chính là nữ nhân kia, là tam sư cô của bọn họ. Góc truyện audio.com, nghe nói là luyện công vô ý tẩu hỏa nhập ma, khiến cho tinh thần không bình thường, cả ngày điên điên khùng khùng, cho nên không cho gặp người ngoài. Bất quá nữ nhân này công phu lợi hại, thường xuyên thừa dịp nữ đệ tử chiếu cố nàng không chú ý liền lén đi ra ngoài. Mấy người họ đều gặp qua nữ nhân kia. Lúc trước nghe Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình cũng nghe nói nữ nhân kia là bởi vì tẩu hỏa nhập ma cho nên thần trí không rõ. Nhưng Mộ Dung Trường Tình nói cũng không giống bị như vậy. Nghe Diệp Tâm nói, xem ra chúng ta buổi tối không chỉ là phải đi xem thi thể trang chủ, còn phải đi nhìn thi thể mới. Vừa tìm được thi thể đưa đến chỗ nam nhân trung niên. Bất quá cũng không biết xử lý như thế nào, sau đó sơn trang lại lặng yên không một tiếng động. Cho đến trời tối, trong sơn trang cũng không có sự tình gì phát sinh. Thời điểm buổi chiều tối có người tới đưa cơm, nhưng thật ra cơm vẫn nhạt nhẽo vô vị. Nghe Diệp Tâm muốn nhân cơ hội hỏi thăm một chút, nhưng đệ tử kia lạnh như băng, chỉ là nói một câu không biết, sau đó liền rời đi. Từ đầu tới đuôi biểu tình gì cũng không có. Nghe Diệp Tâm nâng quai hàm, dùng chiếc đũa gõ gõ miệng chén. Mộ Dung Trường Tình liếc mắt một cái, nói, ăn cơm đi, có phải buổi trưa ăn quá nhiều hay không? Nghe Diệp Tâm thật ra đã ăn quá nhiều, hiện tại cũng không cảm thấy đói. Nghe Diệp Tâm thở dài, ai, xem ra mị lực của ta không có bằng Mục Thiếu Hiệp. Nghe Diệp Tâm bỗng nhiên nói như vậy, tất cả mọi người đều dừng đũa nhìn qua. Mục Nam Đình thiếu chút nữa bị sặc, cảm thấy mình vô duyên vô cớ bị hại. Nghe Diệp Tâm lại nói, Mục thiếu hiệp dùng mỹ nhân kế rất thành công. Nhìn xem ta vừa rồi đến gần đệ tử kia căn bản không để ý ta. Khách Trương.